Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tháng 7. Cao Ly đại sứ trong lòng nén giận, có một loại dự cảm bất tường. Hắn bóp đúng giờ gian phản xạ ánh nắng, muốn một kích thành công, lại không nghĩ rằng lại bị Tần Hạo Hãn phản kích, làm hắn vừa mới ngay từ đầu liền bị thương. Vốn dĩ hắn tự nhận là có một ít ưu thế. Hiện tại lại trở thành thế yếu. Đối mặt Tần Hạo Hãn Thái Sơn áp đỉnh một côn, hắn có chút lực bất tòng tâm. Tử kim côn vốn chính là vũ khí hạng nặng. Hắn không thể cùng Tần Hạo Hãn cùng chết. Đối mặt tấn mãnh công kích, hắn lựa chọn tránh né. Xem Tần Hạo Hãn rơi xuống khoảng 3 mét thời điểm, hắn mãnh hướng bên cạnh nhảy một cái, nhảy ra cách xa 5 mét, bản muốn lợi dụng không gian phản kích, lại không nghĩ rằng Tần Hạo Hãn vậy mà như là như giòi trong xương. Tại không trung lướt ngang, trực tiếp cùng đi qua, trong tay tử kim côn vén lên, chúng cho ta, keng, Cao Ly đại sứ bất đắc dĩ giơ kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên. Trong tay kiếm suýt nữa tuột tay. Đáng chết, hắn biết bay. Từ khi trở thành võ giả đến nay, hắn còn chưa từng có cùng Tần Hạo Hãn người như vậy chiến đấu qua. Đối mặt một cái tùy thời có thể phi hành lướt ngang người, muốn thế nào đi tránh né. Tần Hạo Hãn sau một kích, lần nữa gión mũi chân theo sau, ngang côn lại vòng, ra côn thời điểm đến tiếp sau ẩn chứa rất nhiều biến hóa, vô luận Cao Ly đại sứ đi hướng nào, hắn đều có thể tùy thời đuổi theo. Nhìn thấy loại trang diện này, Cao Ly đại sứ hung hăng cắn răng một cái. Hảo tiểu tử, đây là ngươi bức ta, liều mạng với ngươi. Dưới chân đi tới bát quái bộ pháp, trong tay kiếm nắm chặt, trên người khí huyết chi lực thốt nhiên bộc phát, giống một đầu màu trắng lão hổ hư ảnh, vậy mà tại Cao Ly đại sứ sau lưng hiển hiện, hổ uy, thái cực hổ. Tần Hạo Hãn con mắt khẽ híp một cái, mặc dù còn không biết người này cụ thể là ai, nhưng là đã có thể xác định một chút, hắn đến từ Cao Ly, quả nhiên là cùng Liêu Phi có quan hệ, là hắn tìm đến. Vốn dĩ nhìn thấy hai cái người Cao Ly chết bởi loạn súng bên trong, Tần Hạo Hãn trong lòng còn rất nổi nóng, không có này 600 tích phân, hắn nhưng là không thể thăng cấp trở thành tổ trưởng, nhưng là nếu như có thể bắt lấy trước mắt người này, Tần Hạo Hãn cảm giác so bắt lấy 10 cái lâu la còn phải hữu dụng. Vung vẩy trường côn lần nữa tiến lên, Cao Ly đại sứ cũng đối diện vọt tới, lần này hai người chính diện va chạm. Chanh một tiếng sắt thép va chạm, đối phương kiếm pháp vậy mà tan mất Tần Hạo Hãn bộ phận lực đạo. Lấy trường kiếm kích côn, vậy mà không chút nào hư, thật mạnh hổ uy, vậy mà trực tiếp tăng lên lực lượng của đối phương. Cao Ly đại sứ một kích thành công, lập tức thân thể xoay tròn, người tùy kiếm đi, không lại dùng cái gì hư chiêu, mỗi một chiêu đều là đoạt mệnh chi kỹ. Kiếm đi nhẹ nhàng, tốc độ tự nhiên là so côn phải nhanh. Đối mặt một cái mở hổ uy dưỡng huyết kỳ, Tần Hạo Hãn đã rơi vào hạ phong. Đối phương công kích thời điểm, hổ khiếu ẩn ẩn nhấp nhô, huyền như phong lôi, chấn người tâm phiền ý loạn. Nếu như là nhát gan một chút, sợ là nếu không chiến tự bại. Hơn nữa đối phương thể lực giờ khắc này cũng hoàn toàn kiêu ngạo Tần Hạo Hãn. Ỷ vào kiếm pháp linh động, chém giết gần người, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Không tốt, tiếp tục như vậy muốn truyền. Tần Hạo Hãn mắt thấy không tốt, biết tiếp tục như vậy không được, lập tức từ bỏ tiến công. Tần Hạo Hãn đứng ở 3 mét chi địa, đem tử kim côn vung vẩy ra, tạo thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Hừ, muốn kéo dài thời gian sao? Lại đến nếm thử cái này. Cao Ly đại sứ đại khai đại hợp hai kiếm, cùng Tần Hạo Hãn va chạm hai lần về sau, Đột nhiên hai tay vận kiếm, cả người tựa hồ hóa thành mãnh hổ. Tại một tiếng hổ khiếu bên trong, nhân kiếm hợp nhất thẳng đến Tần Hạo Hãn ngay ngực đâm tới. Hắn thà rằng bị Tần Hạo Hãn phòng ngự côn đánh một chút, cũng muốn đem Tần Hạo Hãn một côn đâm xuyên. Đây là một loại liều mạng đấu pháp, giết chết Tần Hạo Hãn chính hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút không ổn. Tiếp tục quấn đấu nữa, nói không chừng sẽ có thổ quốc người đến, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy đối phương làm như thế, Tần Hạo Hãn cũng biết lợi hại. Hắn không có tại thủ vững, mà là một tay đem côn hướng mặt đất cắm xuống, phịch một tiếng xuống mồ một thước. Thân thể của hắn cấp tốc ngửa ra sau, cong thành một cây cầu. Mặc dù phá vỡ Tần Hạo Hãn phòng ngự, nhưng là Cao Ly đại sứ tập kích cũng im bặt mà dừng. Suýt nữa liền đụng vào Tần Hạo Hãn cắm trong đất côn bên trên. Thân thể có chút một bên tránh né, trực tiếp theo Tần Hạo Hãn trên người vọt tới. Tần Hạo Hãn thân thể giống như lò xo đồng dạng đứng lên, nắm lấy cơ hội phản kích, nắm lấy côn cái tay kia cũng không có buông ra, trực tiếp rút ra đối Cao Ly đại sứ ném ném tới. Người cũng theo sát mà lên, liên hoàn băng quyền lại xuất hiện. Tứ liên băng, côn tại không trung sâu bắn mà đến, phía dưới liên hoàn băng quyền đã tới. Cao Ly đại sứ không tốt phòng ngự, chỉ có thể đưa tay trúng kiếm hất lên ngăn lại côn. Đồng thời đối Tần Hạo Hãn ra quyền, côn cùng kiếm tại không trung va chạm cùng nhau rơi xuống đất. Phía dưới hai người đã thiểm điện giao thủ, buông bỏ vũ khí biến thành tay không. Tần Hạo Hãn trong nháy mắt thay đổi thế yếu, tứ liên băng bảo phát ra vượt qua 6.000 kg lực quyền. Quyền thứ tư đánh đi ra, vậy mà đem Cao Ly đại sứ cả người đánh bay lên. Tứ liên băng uy lực vượt qua đối phương hổ uy gia trì. Ha ha ha, quyền sợ trẻ trung, ngươi xong, có phi hành kỹ xảo sau. Tần Hạo Hãn hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc, như quỷ mị đi theo mà lên, không đợi đối thủ rơi xuống đất, chính là liên tiếp trọng quyền nặng chân. Cao Ly đại sứ không biết bay, tự nhiên không có khả năng như là Tần Hạo Hãn đồng dạng hoạt động tự nhiên. Ngăn cản ba quyền, lại bị Tần Hạo Hãn một chân trực tiếp đạp hướng về phía mặt đất. Thân thể tại mặt đất ném ra một cái hình người hố, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không có kiếm trong tay, hắn thật đúng là không thích ứng. Nói công phu quyền cước, hắn không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Mắt thấy Tần Hạo Hãn lần nữa nhào xuống dưới, Cao Ly đại sứ hét lớn một tiếng, cứu ta. Ba cái kia còn thừa Cao Ly võ giả sớm liền chuẩn bị xong. Bọn họ mặc dù là đại sứ quán nhân viên công tác, cũng là người Cao Ly tử sĩ, tự nhiên không thể nhìn đại sứ gặp nạn. Ba người nhào tới, kéo chặt lấy Tần Hạo Hãn. Ba người này tựa hồ đã sớm chuẩn bị, súng ống vũ khí cùng nhau dùng. Hơn nữa ba người chỗ đứng phân tán, Tần Hạo Hãn hao tốn 30 giây mới đem bọn hắn đánh chết. Nhưng là Cao Ly đại sứ lại thừa dịp lúc này, chật vật trốn bên trên phi hành khí, đồng thời đóng lại cửa khoang, phía dưới mấy đạo hỏa diễm phun ra, phi hành khí bắt đầu lên không, bắt đầu hướng nơi xa bay đi. Tần Hạo Hãn có thể nhìn thấy trong phòng điều khiển Cao Ly đại sứ ánh mắt oán độc. Tần Hạo Hãn không cam tâm, lập tức trở về cầm lên tử kim côn. Phi hành đuổi theo, phi hành khí bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về Hoa Tây Thành bên kia mà đi. Không tốt, tinh thần lực nhanh nếu không có. Tần Hạo Hãn cảm giác từng đợt choáng đầu, đã có chút không cách nào trèo chống thân thể bay thẳng đến đi. Loại này khống chế tinh thần lực phi hành, là tốc độ chậm nhất cũng phí sức nhất một loại. Làm sao có thể đuổi kịp phi hành khí? Thân thể hạ xuống mặt đất, Lúc này Hoa Trần Vũ mấy người cũng theo dưới đỉnh núi đến. Đi tới sườn núi nơi này, Tần Hạo Hãn, ngươi thắng, đem người kia đánh chạy. Tần Hạo Hãn thở ra một cái thật dài, trong lòng có chút không cam lòng, bởi vì không có bắt lấy sau cùng người áo đen. Tiện tay đem một người áo đen thi thể kéo qua, kéo ra khăn che mặt, bên trong là lạ lẫm mặt người, còn vẽ đủ mọi màu sắc, tìm kiếm một chút trên người, cũng không có thấy cái gì có giá trị, có thể chứng minh thân phận đồ vật. Đáng chết, vẫn còn không biết rõ những người này là ai. Ngay tại liền Tần Hạo Hãn đều cho rằng chiến đấu kết thúc lúc, kia phi hành khí vậy mà lại bay trở về. Cao Ly đại sứ khống chế phi hành khí, hắn cũng không cam lòng cứ thế mà đi, bởi vì Tần Hạo Hãn hắn còn chưa có xử lý được. Cho nên tại phi hành một đoạn sau, hắn lại bay trở về. Tại phi hành khí bên trong, hắn phi thường tự tin sẽ không bị Tần Hạo Hãn công kích. Cái loại này khống chế tinh thần lực phi hành phương thức nhất định rất cố sức. Hơn nữa tốc độ phi hành cũng không nhanh. Trở về sau, hắn vậy mà nhìn thấy Hoa Trần Vũ đám người theo dưới đỉnh núi tới. Cùng Tần Hạo Hãn tụ hợp đến cùng một chỗ. Ha ha ha, quá tốt rồi, lần này các ngươi thế nhưng là tự chui đầu vào lưới. Tại sườn núi nơi này, ta có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Nhấn một cái nút, phi hành khí phía dưới xuất hiện một môn cơ quan pháo. Thứ này chính là kiểu mới Gatling cải tiến, uy lực phi thường to lớn. Trong những người này Tần Hạo Hãn có lẽ có thể ngăn cản hai phát. Nhiều cũng là không được, những người khác liền càng là không đáng giá nhắc tới. Khống chế phi hành khí nhanh chóng tiếp cận, cơ quan pháo bắt đầu nhắm chuẩn. Hoa Trần Vũ đám người đang chuẩn bị cùng Tần Hạo Hãn xuống núi, ngẩng đầu nhìn đến phi hành khí trở về. Tần Hạo Hãn, hắn trở về đến rồi. Tần Hạo Hãn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt, mau tìm công sự che chắn tránh né. Lời còn chưa dứt, bộ kia phi hành khí phía dưới cơ quan pháo lộ ra. Đối đỉnh núi khai hỏa, cộc cộc cộc, cơ quan pháo hỏa lực đánh trên đỉnh núi đá vụn bay múa. Một cái hoang dã khu võ giả né tránh không kịp, tại chỗ bị đánh thân thể đều nổ bể ra tới. Mấy người chật vật chạy lang thang. Hoa Trần Vũ càng là phụ trách cõng Dương Tứ gia, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hỗn đàn, một cái hoang dã khu võ giả phẫn nộ đứng lên, cầm trong tay súng đối trên bầu trời phi hành khí khai hỏa. Thế nhưng là loại này vũ khí hạng nhẹ, làm sao có thể đối phi hành khí cái loại này quái vật khổng lồ tạo thành uy hiếp. Ngoại trừ nhận được một chuỗi không có chút ý nghĩa nào hỏa tinh bên ngoài, lại không cái gì thu hoạch, ngược lại bị Cao Ly đại sứ nắm lấy cơ hội, lần nữa bóp lớp, súng ống xoay tròn, đem cái này hoang dã khu võ giả cũng xử lý. Mọi người phân tán ra, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người phân tán ra, tận lực tìm đối phương không tốt góc độ bắn tránh né. Cao Ly đại sứ cười ha ha, trốn đi, xem các ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Phi hành khí ầm ầm phi hành, còn đang tìm kiếm góc độ bắn, ngẫu nhiên đánh xuống một chuỗi đạn, làm cho tất cả mọi người đều bỏ mạng chạy trốn. Cực kỳ chật vật, một chuỗi đạn rơi vào Tần Hạo Hãn bên cạnh thân. Hắn qua lại lăn lộn nhảy vọt trốn tránh, miễn cưỡng tránh thoát một lần oanh kích. Trốn một khối đá đằng sau, người kia lại đem tảng đá đánh nát. Tần Hạo Hãn chỉ có thể lần nữa chạy trốn. Đối phương tựa hồ có một loại mèo diễn chuột tâm thái, muốn ra vừa ra, mới vừa rồi bị Tần Hạo Hãn hành hung ác khí. Tần Hạo Hãn tâm bên trong phi thường bất đắc dĩ, tinh thần lực mắt thấy là phải hao hết, đã chi không chống được một phút đồng hồ phi hành, không thì hắn còn có thể thượng thiên đi quấy rối. Nhưng là cái kia cũng không quá hiện thực, trừ phi hiện tại liền có đại lượng linh khí bổ sung. làm tinh thần lực của hắn khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng là đi đâu mà tìm loại chuyện tốt này? Ngay tại có chút thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên điện thoại vang lên. Tần Hạo Hãn lấy ra điện thoại, xem xét điện báo biểu hiện tên, lại là Liêu Bân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.